Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Mùa đông đến, tại Nam Phi có thể nhìn thấy mèo rừng Foster thực sự quá thần kỳ. Loại động vật này chỉ tồn tại ở Madagascar ở trên đảo. Toàn cầu cái khác địa khu dã ngoại đều là không có bọn chúng thân ảnh. Thậm chí, cây mang gớt có thể tiến hóa vì mèo rừng Foster cũng là bởi vì Madagascar đặc biệt địa hình. Cái này phong bế hoàn cảnh giao phó mèo rừng Foster mang tính tiêu chí to dài cái đuôi. Giao phó bọn chúng am hiểu leo cây nhảy vọt vận động năng lực. Giao phó bọn chúng cường tráng bốn chân, cũng là bởi vì hoàn cảnh phong bế. Mèo rừng Foster số lượng không nhiều. Hiện tại toàn cầu nhiều lắm 2.500 chỉ, là Madagascar nghiêm cấm săn bắn cùng giao dịch lâm nguy động vật. Dương Thúc Bảo hoài nghi nhìn về phía xa xỉ long. Các ngươi từ nơi nào được đến mèo rừng Foster? Xa xỉ long nhún nhún vai nói ra. Chính ta người đi săn bắn. Ngươi còn liên lụy đến săn trộm cùng buôn lậu sinh ý. Dương Thúc Bảo sắc mặt biến hóa. Hắn nguyện ý cùng xa xỉ long hợp tác mà không cùng Grinson hợp tác, nguyên nhân chính là con hàng này coi như đáng tin cậy. Phạm pháp chuyện làm không nhiều, cũng không quá mức. Về sau có vấn đề gì bình thường sẽ không dẫn hỏa thiêu đến hắn thân. Nhưng nếu như hắn cùng săn trộm cùng buôn lậu có liên quan nói, vậy thì phải cách xa một chút. Lão Dương rất chán ghét săn trộm tổ chức. Xa xỉ long theo hắn biến ảo biểu lộ cùng ngữ điệu đoán ra hắn ý tứ. Liền giải thích nói, ta mở cái trò đùa. Trên thực tế đây là hải quan truy tầm. Hai ngày trước vừa truy tầm. Sau đó ta tối hôm qua thông qua bằng hữu mua đến tay. Dương Thúc Bảo nói với này pháp thâm biểu. Hoài nghi, xa xỉ long nói ra. Ngươi có thể xem tin tức. Tin tức báo cáo nói qua chuyện này. Ta cũng là vừa lúc nhìn tin tức này. Ta suy đoán ngươi sẽ thích loại động vật này. Thế là mua cho ngươi bồi tội. Dương Thúc Bảo đối mèo rừng Foster còn thật sự rất có hứng thú. Bọn chúng lớn lên rất đẹp trai. Rất giống có thể lên cây mini sư tử cái. Lễ vật này tặng rất đúng chỗ. Nhưng lại không phải hắn muốn. Xa xỉ lông thủ hạ có cái tiệm súng. Dương Thúc Bảo hiện tại cũng phải làm tiệm súng. Hắn hy vọng có thể theo xa xỉ long trong tay làm tới mấy cái màu xám nguồn cung cấp. Bất quá người ta đem mèo rừng Foster đưa tới. Hắn cũng không tốt cưỡng cầu nữa quá nhiều. Tiệm súng nguồn cung cấp chuyện chỉ có thể về sau kéo kéo. Dù sao việc này không nóng nảy. Hắn đối đại uy lực vũ khí nhu cầu không quá lớn. Bảo hộ khu trị an vẫn là rất tốt. Dương Thúc Bảo đem John kêu đến. Nhưng hắn mang đi này một ít mèo rừng Foster. Hắn dặn dò, đừng để bọn chúng đi rừng quả. Bọn chúng thích săn giết khỉ, đặc biệt là vượn cáo. Chúng ta rừng quả bên trong vượn cáo không đủ bọn chúng ăn một bữa. Mèo rừng Foster là vượn cáo thiên địch. Vượn cáo cung ứng bọn chúng khẩu phần lương thực tổng số lượng dòng giã một nửa. Một khi bị mèo rừng Foster để mắt tới, vượn cáo trên cơ bản chạy không được. Vượn cáo hội leo cây, mèo rừng Foster cũng sẽ leo cây. Vượn cáo rất linh hoạt, mèo rừng Foster so với chúng nó còn linh hoạt. Vượn cáo hội ẩn tàng, mèo rừng Foster cái mũi rất linh, đối bọn chúng mùi vị đặc biệt mẫn cảm. John gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn nói ra, ta trước tiên đem bọn chúng an trí tại trong rừng tùng đi. Nơi đó chuột đồng cùng thỏ rừng nhiều nhất. Này động vật cũng thích ăn chuột cùng thỏ rừng đi. Cái này có thể, chuột cùng thỏ rừng thật sự là thực đơn bên trên dầu cù là. Ăn thịt động vật đều có thể lấy chúng nó đến nhét đầy cái bao tử. Hết lần này tới lần khác hai loại động vật có thể nhất sinh có thể nhất dài. Bọn chúng một tổ có thể sinh mấy cái, một năm có thể sinh mấy ổ. Toàn bộ nhờ cỏ dại làm thức ăn. Bảo hộ khu có được hơn vạn mẫu anh chất lượng tốt trồng cỏ. chuột cùng thỏ rừng sinh hoạt rất tốt, sinh sôi rất nhanh, chuyện này như thế coi như thôi. Dương Thúc bảo theo thường lệ cho khủng long bang cung ứng lộ y bảo tư trà cây giống. Song phương tiếp tục hợp tác, tiếp tục cùng một chỗ kiếm tiền. Tháng 5 thời gian còn lại, hắn đều tại kinh doanh thiền cận liên tiếp, dựa theo hắn mong muốn. Loại này thiền cận liên tiếp ở trong nước hẳn là rất có thị trường mới đúng. Kết quả hắn thượng truyền tần suất rất cao, cho đến trước mắt không gian bên trong đã có trên 100 cái video. Có thể điểm tán số cùng chú ý số lại lác đác không có mấy. Duy nhất có thể an ủi hắn là video hồi phục số lượng tương đối nhiều. Cơ hồ cùng điểm tán số đạt đến 1:1 tỷ lệ. Nói cách khác, cơ hồ mỗi cái nhìn video cho hắn điểm tán người đều sẽ đến bình luận một câu. Dương Thúc bảo đối loại này tuyên truyền bình đài cũng không quá coi trọng. Cho nên hắn có một gậy không có một gậy chế luyện video. Sau đó hồi phục một cái tin tức, cũng coi là cùng trong nước có chút liên hệ. Tháng 6 phần, tháng này đối trong nước đến nói muốn đi vào mùa hạ. Nhưng đối với Nam Phi mà nói lại là mùa đông. Đây là Nam bán cầu. Nam Phi đại bộ phận địa khu xuân hạ thu đông bốn mùa rõ ràng. Khả năng bởi vì châu Phi đại thảo nguyên ấn tượng xâm nhập quá sâu lòng người. Đa số người không biết Nam Phi nhưng thật ra là cái cao điểm quốc gia. Toàn bộ quốc gia đại bộ phận khu vực tại cao nguyên thượng bởi vì địa thế tương đối cao. Nam Phi nhiệt độ không khí bình thường thấp hơn cùng vĩ độ quốc gia cùng địa khu. Nhưng đông không giá lạnh, mùa hè cũng không nóng bức, giống sắp tiến vào mùa đông tháng 6. Dương Thúc bảo cảm giác resort trấn địa khu nhiệt độ không khí thấp nhất cũng có 12-13 độ, buổi trưa có thể tới 20 độ tả hữu, mặc một bộ áo mỏng là đủ rồi, rất dễ chịu, cùng quốc gia khác đồng dạng. Nam Phi trường học cũng có nghỉ đông, tuy là thời tiết cũng không có rét lạnh đến không thích hợp đi học. Nhưng người châu Phi nha, có thể nghỉ ngơi một chút liền nghỉ ngơi một chút. Nam Phi Lý Công Khổng Tử Học Viện ngày nghỉ tương đối đặc biệt. Cùng bình thường nghỉ đông và nghỉ hè là sai mở. Đây là bởi vì bình thường nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc đó, các học sinh muốn cùng người nhà xuất ngoại du lịch, dẫn đến hàng không tài nguyên khẩn trương, vé máy bay so sánh quý. Khổng Tử Học Viện học sinh đa số vì Nam Phi người. Nhưng bọn hắn cùng Trung Quốc văn hóa có quan hệ. Đến ngày nghỉ muốn đi Trung Quốc, vì có thể tận lực giảm xuống bay hướng Trung Quốc đại giới. Học viện thiết lập đặc biệt ngày nghỉ. Tống Siêu bọn người dĩ vãng đến chuyện này kỳ thời điểm muốn về nước. Năm nay bọn hắn không thể trở về đi. Chuẩn bị cùng Dương Thúc Bảo cùng một chỗ chấp hành nước sạch bình gốm đầy Quảng Công làm. Bây giờ ta bộ lạc đồ gốm lò gạch đã dựng lên. Bọn hắn ngày nghỉ ngày đầu tiên liền tới trên trấn. Tụ hợp Dương Thúc Bảo sau cùng đi hướng ta bộ lạc chứng kiến khai lò thịnh sự. Dương Thúc Bảo cùng tin tức trực tiếp gian thu hình lại sư Nelson liên hệ một cái. Thông qua Nelson quan hệ hắn mời đến Durban nơi đó tin tức truyền thông. Đến liền mở rộng nước sạch đồ gốm từ thiện làm việc làm đưa tin. Bọn hắn buổi sáng lái xe đuổi tới. Lúc này bộ lạc vừa mới tỉnh lại. Một số đại nhân hài tử đồng loạt ngồi xổm ở đất hoang bên trong đi nhà xí. Tình cảnh có chút hùng vĩ. Triệu Nhất Đạc lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Than thở nói. Đây chính là 10 giờ, bọn hắn vừa mới tỉnh a. So với chúng ta sinh viên còn có thể ngủ. Này quá trâu bò đi, cứ như vậy khó trách không kiếm được tiền. Lâm Lâm nói ra, ngươi thôi đi, loại lời này chưa nói lung tung. Cẩn thận có người có thể nghe hiểu Hán ngữ. Triệu Nhất Đạc chẳng hề để ý nói ra. Sợ cái gì, ta nói chính là sự thật. Dung mạo ngươi rất xấu ngươi biết không? Lâm Lâm lập tức nói, nghe xong lời này Triệu Nhất Đạc sửng sốt. Cái gì? Ta nói ngươi rất xấu, với lại miệng rất tiện. Lâm Lâm không kiên nhẫn nói, Triệu Nhất Đạc giận tím mặt. Lâm Nhi ngươi thế nào cái ý tứ? Lâm Lâm nói ra, ngươi xem, ta nói cũng là sự thật, ngươi còn không phải tức giận. Trong xe lập tức vang lên đồng loạt tiếng cười. Dương Thúc Bảo nói ra, người Zulu chính mình đương ra làm chủ, người ta phát triển rất tốt, ta không cần thiết như vậy phát biểu cái gì cao đàm khoát luận. Đi thôi, xuống xe, ta đi làm ta công việc. Bọn hắn lúc nào chơi hắn nhóm công việc liền tùy bọn hắn tự nguyện đi. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.